Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404 cùng đã từng ngươi giống nhau quan trọng. Chỉ cần đem Ninh An linh hồn từ ở trong thân thể chóc. Như vậy, Ninh An thân thể liền sẽ bị mang đi, nghe xong Lam Tiêu nói. Tử thần cùng Mộ Dung Lan đều sợ hãi nhìn kia một màn. Tiêu Lương Sinh nhếch môi, trong tay lực lượng không giảm, thẳng đến nhìn đến Ninh An hồn phách rời đi thân thể một nửa thời điểm. Lại mới tăng lớn lực lượng, chóc chi thuật là cấm thuật, không nghĩ tới Tiêu Lương Sinh cư nhiên sẽ loại này cấm thuật hiện tại không phải cảm thán thời. Điểm đi, mau ngẫm lại biện pháp a. Mộ Dung Lan nôn nóng nhìn Ninh An. Này không phải có nghĩ biện pháp vấn đề, tử thần tránh thoát một chút. Phát hiện trên người xích sắt vây giống nhau khẩn, bất đắc dĩ nói, này huyền tiết liên không có biện pháp mở ra, mặc kệ thế nào, chúng ta liền không có biện pháp trợ giúp Ninh An, không xong. Chóc Lam Tiêu nhìn kia một phương, trên mặt sốt ruột chi sắc rõ ràng, cái gì, tử thần nghe Lam Tiêu nói xong, xem qua đi. Lại nhìn đến nguyên bản còn có dãy ruộng Ninh An vẫn không nhúc nhích liền như vậy. Đôi mắt vô thần, trong tay thí huyết cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Ninh An, thiên kiếp dưới, đang chuẩn bị toàn lực nghênh đón thiên kiếp lực lượng độ kiếp đế tinh thần đột nhiên mở mắt ra. Một ngụm máu tươi phun tới, quanh thân ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt biến mất, chuẩn bị ổn thỏa thiên kiếp lực lượng đột nhiên đi xuống rơi xuống. Già Lam thấy vậy, thần sắc kinh hãi, đôi tay kết ấn, dùng lực lượng chống cự lại kia lực lượng, phanh, lực lượng hai chạm vào nhau, phân tán khai đi, lắc lắc có chút tê mỏi tay. Già Lam ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đế tinh thần nói, sao trời, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, việc cấp bách là muốn trước độ kiếp, Già Lam, cứu nàng, đế tinh thần bắt lấy Già Lam tay, nói. Ta cầu ngươi cứu nàng, nhìn đế tinh thần bộ dáng. Già Lam hơi hơi nhíu mày, nói, nàng đối với ngươi mà nói rất quan trọng, là, đế tinh thần xanh thẳm đôi mắt xẹt qua một đạo ánh sáng nhu hòa. Chậm rãi nhỉ non nói, cùng đã từng ngươi giống nhau quan trọng nghe thế câu nói. Già Lam nhíu lại mi giãn ra mở ra, nói, ta hiểu được, ta đi giúp ngươi cứu. Ngươi hảo hảo độ kiếp, dứt lời. Già Lam liền rời khỏi trận pháp, hướng tới Ninh An nơi phương hướng mà đi. Nhìn Ninh An thân thể vẫn không nhúc nhích, Tiêu Viêm đi qua, đem Ninh An thân thể bế lên. Đối với Tiêu Lương Sinh nói, tam đệ, ta trước mang theo nàng đi. Tiêu Lương Sinh gật gật đầu. Nhìn Ninh An hồn phách nhăn nhăn mày. Phanh, một tiếng, Tiêu Viêm bị Tiêu Yểm một chưởng đánh vào sau lưng. Trong lòng ngực ôm Ninh An cũng bay đi ra ngoài. Thấy vậy tình huống, Tiêu Yểm một cái lắc mình. Tiếp được Ninh An, đem Ninh An ôm vào trong ngực. Cầm lấy Ninh An tay trái. Từ phía trên gỡ xuống huyết ngọc nhẫn. Nói đến cũng kỳ quái. Ninh An phía trước như thế nào lấy đều lấy không xuống dưới nhẫn. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Yểm nhẹ nhàng một lấy liền bắt lấy tới. Nhìn thoáng qua trong tay huyết ngọc nhẫn, Tiêu Yểm nhỉ non nói, tán thành chính là linh hồn của nàng sao? Một trận lực lượng cường đại đánh úp lại, Tiêu Yểm bất đắc dĩ, ôm Ninh An thân thể mấy cái lắc mình, lại bị Tiêu Lương Sinh đoạt qua đi, nhìn thoáng qua trong lòng ngực Ninh An, Tiêu Lương Sinh đem nàng giao cho Tiêu Viêm, nói, trước mang nàng đi, chậm đã, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Già Lam trong tay một đạo lực lượng cường đại liền hướng tới Tiêu Viêm mà đi. Đi mau, Tiêu Lương Sinh vừa thấy kia lực lượng, trong tay lập tức xuất hiện tử thương, cản lại Già Lam lực lượng. Tiêu Viêm thấy vậy, không dám nhiều làm dừng lại, mang theo Ninh An thân thể cùng Tông Chính cùng nhau rời đi. Xin lỗi, hôm nay muốn vãn đổi mới, cho nên chờ thân nhóm đừng đợi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai tỉnh lại xem đi. Hết chương.